Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thăm dò tính giao thủ. Ta học xong, ta học hội không gian ma pháp, yes, trên vừa xài bước tiến vào không gian chi môn. Trực tiếp từ núi tuyết lòng bàn chân xuyên qua đến pháp sư thánh sở. Lạc Băng mỉm cười. Cũng đi theo đi vào. Ta thành công. Tôn giả, trên nhìn về phía bình chân như vải Ancient One. Ân, ta thấy được. Ancient One nhẹ gật đầu. Không nói hài lòng, cũng không nói thất vọng. Bất quá liền nét mặt của nàng đến xem. Chắc hẳn vẫn là rất hài lòng. Như vậy hiện tại, người cần một chút thực tế chiến đấu ma luyện. Ancient One nhìn thoáng qua trên cùng một bên. Lạc Băng, chắp tay trước ngực, không gian bốn phía bắt đầu giống như muôn nghìn việc hệ trọng xoay tròn chắp vá. Tại ngắn ngủi 10 giây đồng hồ về sau, toàn bộ thiên địa đại biến, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Đây là, trên nhìn xem chung quanh không gian xa lạ, một mặt hiếu kỳ, Lạc Băng nhìn chung quanh, bọn hắn tựa hồ đi tới một cái từ không gian tạo thành kết giới chỗ. Đây là một cái rất cao minh không gian ma pháp, bất quá cùng Kamui không gian còn là có bản chất khác nhau. Có chút cùng loại sân thi đấu, cách đấu tràng đặc thù thế giới, nơi này phát sinh mọi chuyện đều sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Cái này là cao cấp không gian năng lực vận dụng, Lạc Băng hiển nhiên tại kinh nghiệm bên trên còn là không bằng Ancient One. 200, tiếp đó. Modo sẽ đối với ngươi tiến hành huấn luyện, Lạc Băng tiên sinh, nếu như có hứng thú, ngươi cũng có thể gia nhập. Ancient One cười nhìn về phía Lạc Băng. Sau đó nàng vẫy tay một cái, thế giới trong gương tổ chức một vết nứt, đem không biết ở đâu Modo cho kéo vào. Tôn giả, Modo đối Ancient One nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía trên. Đương nhiên. Hắn cũng liếc qua một bên Lạc Băng, tâm tình nói không bên trên là bài xích vẫn là thân cận. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, hắn không chịu thua, cũng không cho là mình so với đối phương kém bao nhiêu. Quên đi thôi, Lạc Băng khoát tay áo. Hắn đối với loại này trẻ con đùa giỡn thực sự không có hứng thú gì. Không thấy máu huấn luyện hắn thấy hoàn toàn không có ích lợi gì. Nếu như có thể mà nói. Ta đến là muốn cùng ngươi giao thủ một tí, Lạc Băng có chút hăng hái nhìn về phía Ancient One. Modo nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói ra cái gì, vô lễ, từ ngữ. Lại bị Ancient One đưa tay đè lại. Cũng tốt, Ancient One mỉm cười, làm ra một cái tư thế xin mời. Vậy ta liền không khách khí, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Hai con người dần dần trèo bên trên huyết hồng chi sắc. Sau đó xoay tròn lấy biến thành một cái kim sắc lục mang tinh. Lạc Băng kích động, đối mặt linh xảo pháp sư. Suzenu lên không được phần lớn hiệu quả. Nhưng muôn nghìn việc hệ trọng sẽ tốt hơn gia trì thị lực của hắn. Lạc Băng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Càng không có tiến vào thần tốc lực. Speed Force, trạng thái. Thân thể trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy. Một quyền đánh về phía một bên tại chỗ bất động Ancient One. Oanh, uy lực to lớn đem Ancient One trong nháy mắt đập bay. Sau đó thân thể của nàng hóa thành bọt biển. Cái này đến cái khác, Ancient One từ một bên trong không gian lấp lóe đi ra. Cao cấp ma pháp, huyễn ảnh phân thân thuật, cực kỳ tốc độ nhanh cùng lực lượng. Hơn 50 cái Ancient One cùng nhau mở miệng. Trận mặt rất là hùng vĩ. Ân, rất khéo léo ma pháp, Lạc Băng mỉm cười. Đồng dạng khiêm tốn một tí. Sau đó hai mắt muôn nghìn việc hệ trọng có chút xoay tròn. Thông qua muôn nghìn việc hệ trọng nhìn rõ năng lực. Lạc Băng dễ như trở bàn tay khám phá Ancient One từng cái phân thân. Tìm được nàng thực thể. Lại là một quyền đột ngột đánh ra. Ancient One sửng sốt một tí. Cau mày, hai tay có chút hoạt động. một cái quang thuẫn phòng ngự đĩa quay xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó nàng bị Lạc Băng khoảng cách nện bay ra ngoài. Bành bành bành bành, hơn 50 đạo phân thân bởi vì bản thể thu được công kích. Năng lượng mất cân bằng, trực tiếp vỡ vụn biến mất ra. Dạng này à, xem ra ngươi có một đôi không sai con mắt. Ancient One nhẹ nhàng ho khan một tí. Pháp sư thân thể vốn là yếu ớt, có thể không đánh được Lạc Băng một kích trọng quyền. Nàng phất phất tay, kết động lấy pháp ấn. Ma lực trên phạm vi lớn hội tụ tại toàn thân, xem bộ dáng là trở nên nghiêm túc. Bá bá bá, mấy chục tấn vật thể bị nàng dùng niệm động lực khu động. Bốn phương tám hướng nham thạch hướng phía Lạc Băng dày đặc nổ bắn ra đi qua. Quá chậm, Lạc Băng thất vọng lắc đầu. Loại này nhanh, CCFF, độ, căn bản đừng nghĩ đánh tới hắn. Có đúng không? Thật là thế này phải không? Ancient One mỉm cười, tay trái lần nữa bóp mấy cái pháp quyết. Sở hữu bay tới hòn đá trở nên trong suốt ẩn hình lên. Liền ngay cả Ancient One bản thân cũng từ từ biến mất trong không khí. Ẩn hình thuật, Lạc Băng nhíu nhíu mày, con mắt quét mắt chung quanh. Ancient One che giấu rất tốt, trong gương không gian lúc đầu cũng là lĩnh vực của nàng. Trong lúc vô tình ngăn cách không ít Lạc Băng đối với không gian sức quan sát. Chỉ chừa cho hắn 10 mét phản ứng không gian. Bá bá bá, Lạc Băng theo dựa vào bản năng. Theo bản năng tránh thoát một đạo lại một đạo bay tới công kích. Công kích kia mặc dù vô hình, bất quá Lạc Băng mỗi lần luôn có thể vừa đúng tránh thoát đi. Nguy hiểm, bản năng lần nữa phát ra dự cảnh. Lạc Băng cười lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp khóa chặt công kích nơi phát ra, lại là cường mà hung mãnh một quyền đánh qua khứ. Răng rác, khối Rubik hộ thuẫn trực tiếp bị đánh nát. Ancient One thân ảnh xuất hiện, lại một lần bay ngược ra ngoài. Model cùng trên cau mày nhìn lên trời không trung không ngừng lấp lóe hai người. Thế cục đối với tôn giả rất là bất lợi. Vì cái gì tôn giả muốn lần lượt cận chiến? Vì cái gì không cần ma pháp công kích? Modo là sẽ không hiểu. Ancient One đại bộ phận phân ma pháp năng lực trực tiếp bị Lạc Băng miễn dịch. Nàng có rất nhiều tinh thần lực khống chế phương diện pháp thuật trực tiếp mất đi hiệu lực. Năng lượng bắn ra, xuyên thấu vật thể, huyễn tưởng, phi hành, vòng phòng hộ, luyện kim thuật, niệm động lực. Thuấn gian di động, đủ loại ma pháp công kích bị Ancient One phóng thích. Đáng tiếc từ giao thủ đến bây giờ, nàng một lần hữu hiệu công kích đều không có rơi vào Lạc Băng thân bên trên. Lạc Băng quá linh sống, dã thú bản năng thêm hoàn mỹ thuấn di năng lực để hắn đem hết thảy công kích đều tránh né ra. Có thể nói, chỉ cần hắn muốn tránh, không có bất kỳ công kích có thể đánh tới hắn thân bên trên. Ancient One thở hổn hển miệng khí, mỉm cười dừng lại công kích. Trong nội tâm nàng đại khái hiểu, đối mặt với đối phương phảng phất vô hạn số lượng đồng dạng ma lực trước mặt. Nàng rất nhanh liền hội chống đỡ không được. Huống chi, trước mặt nam nhân kia tựa hồ cũng không có nghiêm túc. Hắn căn bản không có hiển lộ ra thực lực chân chính. Vẫn luôn là không đau không ngứa tượng trưng công kích. Ta thua, Ancient One thân thể từ trên bầu trời rơi xuống. Không, tôn giả, ngươi căn bản không có nghiêm túc. Ngươi làm sao có thể thua bởi hắn, Model không dám tin. Cái này phá vỡ hắn đối với Sorcerer Supreme nhận biết. Trong lòng không thể tiếp nhận, thua liền là thua, ngươi phải tiếp nhận sự thật. Hai tử, Ancient One vẫn như cũ là kia cố xử sự không kinh sợ đến mức biểu lộ. Khẽ lắc đầu, ta muốn khiêu chiến ngươi, Modo một mặt tức giận nhìn về phía Lạc Băng. Lạc Băng hời hợt phất phất tay, xa xa vừa đến ngọn núi trong nháy mắt bị không gian chạm xé rách trở thành hai nửa. Modo cùng trên đồng thời mở to hai mắt nhìn, không dám tin nuốt xuống ngụm nước bọt. Tới đi, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi,